Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đặc biệt của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series truyện Thần Thoại Đế Hoàng chương, đó là Minh Võ Thần Khải. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là dần dần thì các cái phân thân của thần linh Hồng Mông cũng dần lộ diện. Biểu hiện đầu tiên ở đây chính là cửu cực chí cao, tức là phân thân của cửu cực Càn Đế. Và chúng ta cũng phát hiện ra là người yêu cũ của đấu chiến thắng vật Tôn Ngộ Không, đấy chính là một cây Hồng Mông Bạch Thụ. Và tất nhiên rồi, khỉ thì phải yêu cây cối thôi, khỉ không yêu cây thì biết yêu cái gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày để hôm nay để xem là chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Cửu cực chí cao không nói thêm gì nữa mà tiếp tục nhìn sâu vào trong tinh không, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Không biết trải qua bao lâu, sâu trong tinh không liền xuất hiện một đạo cường quang sáng như sao trời vậy. Cửu cực chí cao phải không? Ta rốt cuộc muốn nhìn xem người mạnh tới cỡ nào. Xưng tên ra, ta muốn ghi lại vong hồn dưới chân của mình. Ta là Minh Đế, nhớ kỹ cái tên này, từ nay về sau người sẽ bị cái tên này bao phủ. Người đến phóng khoáng mà trả lời, mười trôi cự kiếm màu tím chạy nhanh đến. Trên cự kiếm phía sau còn đứng một bóng người, chính là Minh Đế, người đến khiêu chiến. Minh Đế thân mặc long bào màu đen, hai tay thả lỏng phía sau lưng, nửa gương mặt bị tóc che khuất, khóe miệng cong lên, lộ ra cuồng ý không bị trói buộc. Hắn là top 26 trên thành thần bảng, tên là Minh Đế. Chính là chúa tể một phương ở phía đông của Hồng Mông, độc lai độc vãng. Trong truyền thuyết là hắn có quốc độ thuộc về mình, thế nhưng chưa bao giờ hiện thế qua. Mười chuôi cự kiếm màu tím có sát phạt chi khí cực mạnh, trong chớp mắt lướt qua mấy trăm tỷ dặm, muốn hủy diệt cả Hồng Mông Bạch Thụ. Điều chủng tiểu kỹ. Cửu cực chí cao hừ lạnh một tiếng, sau đó đỉnh đầu hắn xuất hiện một lỗ đen, một cây trụ lớn màu đen toát ra giống như được hắc thiết đúc thành. Đường kính của nó lớn tới cả vạn mét, sau khi bay ra khỏi lỗ đen, phía trước cấp tốc biến lớn, thế không thể đỡ, đụng lên Minh Đế cùng với mười chuôi cự kiếm màu tím kia. Oanh! Nổ tung sinh ra chùm sáng còn muốn lớn hơn cả mặt trời, sóng xung kích quét ngang ra bốn phương tám hướng, ngay cả thân cây của Hồng Mông Bạch Thụ cũng bắt đầu rung động, cuồng phong chạm mặt mà tới. Khuôn mặt của Minh Đế hơi ngưng trọng nhưng không e ngại cửu cực chí cao. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ, ngón giữa khép lại, đặt ở trước miệng khẽ niệm một câu huyền ảo. Ngay sau đó hai đạo liệt diễm màu xanh da trời xuất hiện hai bên trái phải của hắn, phối hợp xoay tròn hóa thành hỏa luân, càng ngày càng lớn, rất nhanh đạt tới cả trăm ức dặm, tản mát ra uy áp vô tận. Ta muốn đạp trên danh hào của ngươi mà thành thần. Ánh mắt của Minh Đế tràn ngập ngạo khí, hắn một mực bất mãn vì thứ hạng của mình, hôm nay liền muốn một trận chiến thành danh. Hai tay Minh Đế đẩy mạnh về phía cửu cực chí cao, diễm hỏa luân xoay tròn đánh tới, ở trong Hồng Mông tinh không nó vô cùng to lớn, đủ để xé nát và nghiền ép hết thảy. Cửu cực chí cao nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được trong lam diễm hỏa luân ẩn chứa uy năng vô tận. Có ý tứ, thần linh cũng có lúc nhìn lầm. Cửu cực chí cao âm thầm suy nghĩ, thứ hạng ban đầu trên thần thành bảng là do Hồng Mông thần linh chế định, nhưng có quá nhiều nhân tố không ổn định cho nên mới có thành thần chiến, trải qua chiến đấu mới có thể tuyển ra được người mạnh chân chính. Rất rõ ràng Minh Đế này là một trong các cường giả bị đánh giá thấp. Vừa nghĩ tới đây, lỗ đen trên đỉnh đầu của cửu cực chí cao toát ra từng cái trụ lớn màu đen, giống như mưa tên thả xuống vậy. Oanh! Hắc trụ cùng với hai cái lam diễm hỏa luân đụng vào nhau, sóng lửa cuồn cuộn tứ ngược bao trùm cả tinh không vô biên. Thân hình của Minh Đế thoát một cái cực nhanh, lọt vào trong sóng lửa. Cửu cực chí cao, thể hiện ra thực lực chân chính của ngươi đi. Tiếng gầm gừ của Minh Đế vang vọng toàn bộ Hồng Mông phía đông, để cho vô số sinh linh phải xôn xao. Nhanh như vậy đã có người tới khiêu chiến cửu cực chí cao rồi không? Nghe ngữ khí thì tựa hồ còn mạnh hơn cửu cực chí cao thì phải. Cùng lúc đó Minh Đế đi vào phía trên Hồng Mông Bạch Thụ, cùng với cửu cực chí cao cận thân tương đấu, hai người không ngừng dịch chuyển trên thân cây, chiến đến bất phân thắng bại. Song quyền và hai chân của Minh Đế quấn quanh lam diễm hỏa luân, thế công cực kỳ cung mãnh. Cửu cực chí cao cơ hồ không có lực hoàn thủ, giờ vào việc thuấn di liên tiếp xuất hiện trên thiết trụ màu đen để ngăn trở thế công của Minh Đế. Người đã đến cực hạn sau, cửu cực chí cao mỉm cười, nụ cười của hắn rơi vào trong mắt Minh Đế cực kỳ chướng mắt và trào phúng, trông rất chi là bố láo. Minh Đế tức giận, tốc độ càng tăng, lực lượng càng mạnh, áp lực trong cơ thể bành trướng, thi triển ra tất cả thần thông của mình. Đáng tiếc là chênh lệch của bọn hắn vẫn có chút xa, tuy thứ tự trên thành thần bảng không thể tính là tuyệt đối tin tưởng, nhưng nó cũng có sự khảo cứu nhất định. Cửu cực chí cao thân là thần thành bảng xếp thứ 5, tự nhiên sẽ không thể bị Minh Đế xếp thứ 26 dễ dàng đánh bại được. Hai cường giả tuyệt thế chiến càng mạnh, thời gian không ngừng trôi qua, chậm rãi có sinh linh bay tới quan chiến, mà người đến tu vi cũng đều rất mạnh, nếu không thì làm sao dám khiêu chiến thần thành bảng top 5. Đó là Minh Đế sao? Tốc độ thật nhanh, uy lực thật mạnh. Bọn hắn khiết phát ra khí tức, viễn siêu cả đại diễn thần chi ngũ biến, thậm chí là lục biến rồi. Tiểu cực chí cao mạnh như thế còn chưa tính, nhưng vì sao Minh Đế cũng mạnh như vậy, thật bất hợp lý. Không nghĩ tới Minh Đế luôn luôn là kẻ đê điều lại mạnh đến như vậy, xem ra chuyển ngôn kia là thật. Đê điều ở đây tức là tầm thường đấy. Các sinh linh nghị luận, bọn hắn đều muốn khiêu chiến với kiểu cực chế cao, cho nên vừa vặn để Minh Đế tiêu hao thực lực của đối phương. Kiểu cực chí cao bỗng hét lớn một tiếng bắt đầu phản kích, hai tay đều nắm một thanh hắc côn, đánh cho Minh Đế không kịp trở tay, áp chế Minh Đế rời xa Hùng Mông Bạch Thụ. Hai người diễn vào tinh không, đại khai đại hợp, các loại thần thông cường đại bắt đầu đối bính, ở trong phạm vi vạn ức dặm không có sinh linh nào dám tại gần. Oanh một tiếng, hai mắt của kiểu cực chí cao bắn ra hai đạo thanh quang kiếm, liên tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của Minh Đế, lam huyết vẩy ra, đau đến Minh Đế nhíu mày, nhưng chiến lực của hắn không hạ xuống, nhục thân thương tổn cũng không hại ảnh hưởng gì đến đại diễn thần chi, huống chi là Minh Đế. Minh Đế hóa thành ngàn vạn hư ảnh trải rộng khắp tinh không, bao phủ kiểu cực chí cao, còn bản tôn hắn chắp tay trước ngực, một bộ khải giáp lam quang bám lên thân người, dần biến lớn trở nên càng ngưng thực. Hai thanh thần kiếm màu xanh da trời cũng xuất hiện trong hai tay hắn, hai mắt tràn ngập cường quang, khí thế thần võ vô địch, ảnh hưởng uy nghiêm đến cực điểm. Đây là thần thông mạnh nhất của hắn, Minh Võ Thần Khải. Ta cũng không tin là không chiến thắng được ngươi. Minh Đế thấp giọng hử lạnh, một lần nữa đánh tới kiểu cực chí cao. Trong mắt toàn bộ sinh linh đều phản chiếu ngàn vạn hư ảnh của Minh Đế, như sao trời dày đặc. Chỉ thấy ngàn vạn hư ảnh ở trung thương bộc phát ra quả cầu quang thật lớn, cấp tốc biến lớn ra, rảo tán tất cả hư ảnh của Minh Đế. Băng, quang cầu nổ tung hóa thành vô số ánh sáng, kiểu cực chí cao đứng ngạo nghễ giữa tinh không, ngếch cằm, khinh mệt cười nói, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Minh Đế hóa thành Minh Võ Thần Khải cũng không cãi lại mà trực tiếp đánh tới. Cùng lúc đó ở Tô Đế Tông, Bá Hàn U cùng Lăng Đế cũng chạy đến, hai người nhìn chiến đấu phía trước và mặt đều ngưng trọng. Ý thức của kiểu cực chí cao thực sự quá mức cường đại, để cho bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Không ngờ Minh Đế kia lại cất giấu thực lực sâu đến thế, Lăng Đế lẩm bẩm. Hắn biết Minh Đế này tuy không phải là sinh linh Hồng Mông ban đầu, nhưng thiên phú cực kỳ cường đại, ở trước thời kỳ hỗn độn sơ khai đã là thành danh đã vang dội, đương nhiên nhưng cũng không bị Lăng Đế để vào trong mắt. Thế nhưng bây giờ Minh Đế phát ra khí tức khiến hắn phải kiêng kỵ rồi. Có ý tứ chứ? Đây mới là bầu không khí mà thành thần chiến nên có. Bá Hàn U nhếch miệng cười nói, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn tham chiến rồi. Không chỉ có Minh Đế mà hắn cũng bất mãn với thứ tự trên thành thần bảng của mình. Đại chiến còn đang tiếp tục, Minh Võ Thần Khải vô cùng cường đại, khiến cho Minh Đế lần nữa cùng với kiểu cực chí cao tương đối. Có thể cùng thành thần bảng top 5 kiểu cực chí cao chiến thành như vậy, Minh Đế đã đủ chứng minh thực lực của mình. Đại khái lại nửa canh giờ trôi qua, Tần Quân đấu chiến thắng Phật, Lý Họa Hồn, Chu Ma Đại Đế và Đế Giang mang theo ba con chí tà chạy đến, bọn hắn đến cũng đưa tới oanh động không nhỏ. Đó là đấu chiến thắng Phật, Chu Ma Đại Đế sao? Ít, chính là bọn hắn, là những Hồng Mông sinh linh sớm nhất. Còn kia là chí tà ư? Ba đại chí tà, lai lịch của bọn này không đơn giản. Người ngồi ở trên đầu Đại Đế Tà Lang là ai vậy? Ngay cả Chu Ma Đại Đế cùng đấu chiến thắng Phật cũng đứng sau hắn, không dám tranh đoạt danh tiếng. Các sinh linh top 5 top 3 nghị luận, sắc mặt của Lăng Đế cũng âm trầm xuống. Lại là Thiên Đế. Lăng Đế siết chặt song quyền, Thiên Đế vừa đến khẳng định sẽ làm rối, hy vọng là bọn họ có thể cầm xuống được kiểu cực chí cao sẽ càng nhỏ. Mấu chốt nhất chính là ngay cả đấu chiến thắng Phật cùng Chu Ma Đại Đế cũng hàng phục cho Thiên Đế rồi. Hắn là đối thủ cạnh tranh cùng với bạn thân của đấu chiến thắng Phật Chu Ma Đại Đế, cho nên nhìn thấy cảnh này tâm tình lập tức phiền não. Người chiến đấu với kiểu cực chí cao là ai? Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Thực lực của Minh Đế rất mạnh, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Là Minh Đế, thành thần bảng top 26, không nghĩ đến hắn lại mạnh như vậy. Đấu chiến thắng Phật cảm thán nói, Minh Đế đã từng khiêu chiến hắn qua sau khi thảm bại, và nước năm sau đó Minh Đế rất ít xuất hiện, và nước năm qua hắn đã xưa đâu bằng nay. Tần Quân nhíu mày, thứ hạng 26 mà có thể mạnh như vậy sao? Tuy hắn ngạc nhiên nhưng cũng không cảm thấy rung động, bởi vì theo hắn thấy, Minh Đế vẫn không có đánh lại được kiểu cực chí cao. Minh Đế chiến đến khí thế hùng mãnh phảng phất như chiếm thượng phong, nhưng mà người tu vi cao thâm cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra kiểu cực chí cao biểu hiện quá mức nhẹ nhõm, dễ dàng tựa như hắn đang đùa bỡn Minh Đế vậy. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Quân, Kiểu Cực Chí Cao liếc mắt qua, đồng tử lập tức co rút lại. Mặc dù chỉ là phân thân nhưng hắn cũng có một số ký ức của bản tôn, biết rõ thân phận của Tần Quân. Hừ, trời cũng trời chán rồi. Kiểu Cực Chí Cao hừ nói, khí thế đột nhiên tăng mạnh, pháp lực bùng nổ đánh bay Minh Đế đang vây mình, dây dưa giang bên ngoài. Ý thức của Kiểu Cực Chí Cao lấy tốc độ không thể tưởng tượng mà tăng cường. Minh Đế ở dưới trạng thái Minh Võ Thần Khải cả kinh rung động, người quan chiến cũng tê dại ra đầu. Nhìn thấy Tần Quân, Kiểu Cực Chí Cao không giấu giếm thực lực nữa, hắn không muốn ở trước mặt Tần Quân làm mất mặt, thế nên khí thế bạo phát mạnh đến nỗi để cho người ta tuyệt vọng. Cái này, lúc trước Minh Đế còn đang thế công hung mãnh liền trợn tròn mắt, thân thể không ngừng run rẩy, mạnh thật. Mặt mũi của Chu Ma Đại Đế tràn đầy vẻ ngưng trọng, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp thần linh phân thân. Khí thế bực này cho dù là hắn cũng cảm thấy là vô địch, chớ nói chi là bốn vị ở trước của Kiểu Cực Chí Cao nữa. Tần Quân ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, dưới chân còn là Đại Đế Tả Lang. Tuy Hồng Mông thần linh đều là do hắn sáng tạo, nhưng trung gian cách thời gian quá lâu, tu vi của Tần Quân đã bị họ siêu việt, hiện tại quan chiến có lẽ sẽ có được thu hoạch. Để ngươi nhảy nhót đủ rồi, bại đi. Kiểu Cực Chí Cao trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, đột tập đến trước mặt Minh Đế, tốc độ so với lúc trước càng thêm nhanh, ngay cả Minh Đế cũng không kịp trở tay, vô thức nhấc tay phản kháng trong vô vọng. Oanh! Một chùm sáng màu trắng từ trong miệng của Kiểu Cực Chí Cao phun ra, trong nháy mắt đã chôn vùi Minh Đế. Cho dù là có Minh Võ Thần Khải thì Minh Đế cũng không gánh được một kích này. Minh Võ Thần Khải hóa thành vô số điểm sáng màu xanh ra trời mà phiêu tán, chùm sáng màu trắng như lôi đỉnh phá tan màn đêm sâu mấy chục ngàn ức dặm, uy áp khủng bố để linh hồn đám người quan chiến không khỏi run lên. Một kích này vừa nhanh mà lại vừa mạnh, khoảng cách gần mà đối mặt thì cơ hồ chỉ có con đường chết. Chùm sáng màu trắng rất nhanh liền phiêu tán, lưu lại nguyên thần của Minh Đế trong hư không, còn đứng ngây người ra. Kiểu Cực Chí Cao đã hạ thủ lưu tình, chỉ hủy đi nhục thân, không tổn thương hồn phách, người bại rồi. Kiểu Cực Chí Cao nhìn chằm chằm vào Minh Đế bình tĩnh mà nói, lúc trước hắn chỉ muốn chơi đùa, thẳng đến khi Tần Quân xuất hiện, hắn không muốn bị Tần Quân coi thường. Dù sao Tần Quân cũng là chúa tối cao sáng tạo ra Hồng Mông thần linh, cho dù hiện tại tu vi không theo kịp, nhưng theo hắn thấy, muốn trở thành Hồng Mông thần linh nhất định phải đạt được sự tán thành của Tần Quân. Đây là một loại cảm giác nghi thức khó nói nên lời. Minh Đế bị thua, để người quan chiến trầm mặc. Bàn nãy chiều kia thực sự là quá tấn mãnh, làm bọn hắn không ngừng thôi diễn, nếu đổi lại là bọn hắn thì phải nên tránh né như thế nào. Ta muốn khiêu chiến người. Đúng lúc này một âm thanh nhẹ nhàng bay tới, Kiểu Cực Chí Cao quay đầu nhìn lại, chính là Lý Họa Hồn đứng bên cạnh Tần Quân. Tần Quân cũng không ngăn cản, chỉ lặng lặng nhìn Kiểu Cực Chí Cao, xưng tên. Kiểu Cực Chí Cao mở miệng nói, có thể đi theo thiên đế thì tuyệt đối không có kẻ yếu. Lý Họa Hồn. Lý Họa Hồn rảo bước về phía Kiểu Cực Chí Cao, tên của hắn lại để toàn bộ sinh linh trong tinh không rung động. Thành thần bảng thứ 8, Lý Họa Hồn. Hắn là con hắc mã lớn nhất trên thành thần bảng, danh chấn cả Hồng Mông hỗn độn, lại không có người nào biết bộ mặt thật sự của hắn. Kiểu Cực Chí Cao nheo mắt lại cười nói, nguyên lai là ngươi, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại, có đủ tư cách đứng trên bảo tọa top 8 của thành thần bảng hay không. Lý Hòa Hồn không có nói tiếp mà cất tốc đi vào trước người hắn, đại chiến trực tiếp bạo phát ra. Ngay thời điểm song phương cách xa nhau không đến vạn mét, Lý Hòa Hồn đột nhiên trợn mắt lên hét lớn, chấn. Oanh, một cỗ khí tức hạo nhiên từ cơ thể hắn bạo phát ra, không gian chung quanh lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được bị chấn động, ngay cả Kiểu Cực Chí Cao cũng bị chấn cho áo bào phần phật. Lý Hòa Hồn đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, đùi phải xé rách cả Hồng Mông nguyên khí, mang theo lực sát thương đủ để đè sập hết thảy mà rơi xuống. Tốc độ phản ứng của Kiểu Cực Chí Cao nhanh cỡ nào, tay trái bỗng nhưng nắm hắc côn vung lên, phịch một tiếng, hai người đều bị chấn lui. Lý Hòa Hồn không chút dừng lại, cúi người gần sát Kiểu Cực Chí Cao, tóc đen bỗng nhiên hóa thành từng thanh trường thương, đâm về phía Kiểu Cực Chí Cao với tốc độ rất nhanh, không phải là Minh Đế lúc trước có thể so sánh. Kiểu Cực Chí Cao cả kinh, không thể không né tránh. Hai người bắt đầu ngươi tới ta đi, chiến đấu cực tốc, cho dù là tạo hóa Thái Hư Tôn cũng rất khó nhìn rõ. Lý Hòa Hồn. Minh Đế một bên lùi lại, một bên phức tạp nhìn Lý Họa Hồn. Chỉ có cùng với Kiểu Cực Chí Cao chiến đấu mới hiểu được Kiểu Cực Chí Cao khủng bố cỡ nào. Lại nhìn Lý Họa Hồn biểu hiện cường thế để hắn cảm thấy bản thân xấu hổ. Các sinh linh quan chiến cũng là huyết mạch sôi trào. Cho dù Lý Họa Hồn cùng Kiểu Cực Chí Cao không thi triển thần thông có khí thế bằng bạc, nhưng chẳng diện chiến đấu của họ vô cùng hùng vĩ. Chợt nhìn chung quanh hồng mông bạch thụ đều là tàn ảnh của bọn họ lưu lại, nhiều vô số kể. Chỉ vì động tác của bọn họ quá nhanh, nhanh đến mức tàn ảnh còn chưa kịp tán đi thì thân hình đã dịch chuyển đi nhiều vị trí. Top 10 trong thành thần bảng đại chiến so sánh với lúc trước thì hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp. Chỉ là uy áp chiến đấu cũng phải khiến cho người ta sợ hãi rồi. Lúc này tần quân mới chậm rãi đứng dậy, vô cực hồng mông bảo tung bay trong gió, thân hình giống như thần phong, ánh mắt hắn nhìn về phía lăng đế cao giọng nói. Lăng đế, chấm đối với thứ tự của ngươi cảm thấy rất hứng thú, nghe nói ngươi mới mạnh lên, có dám đánh một trận hay không? Hiện tại thứ tự thành thần bảng của hắn xuống đến thứ 18 rồi, lăng đế là 17. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, hắn rõ ràng chưa từng bại qua, nhưng Lý Họa Hồn, Đế Giang, Nguyên Đế lại cứ liên tiếp cường thế chen hàng. Lời vừa nói ra, các sinh linh quan chiến nhào nhào đưa ánh mắt nhìn về phía tần quân. Còn hắn đến từ Đông Hồng Mông, còn chưa từng thấy qua tuần quân, một mực hiếu kỳ với thân phận của tần quân. Thiên đế khiêu chiến, ta sao dám cự tuyệt chứ? Lăng đế đáp lại, bây giờ tu vi của hắn mạnh hơn, cũng muốn lần nữa chứng minh bản thân. Hắn chính là bất bại đại đế, vị bất bại đại đế thứ nhất của Hồng Mông. Thiên đế, các sinh linh xôn xao, không nghĩ tới tần quân đúng là thiên đế gần đây tiếng tăm lừng lẫy, danh tiếng cực thịnh. Tần quân mỉm cười, tay phải xoay lại, Hồng Mông đế kiếm xuất hiện trong tay, trải qua thủy nguyên khí thối luyện, thân kiếm của Hồng Mông đế kiếm đã trở nên đỏ tươi, trong suốt, phảng phất như có thể nhỏ cả ra máu vậy. Đã thật lâu rồi hắn không có lấy ra Hồng Mông đế kiếm. Hôm nay muốn ở trước mặt Đông Hồng Mông, cường thế đánh bại lăng đế một lần. Nhìn thấy tần quân lấy ra Hồng Mông đế kiếm, lăng đế khẽ nhíu mày. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tần quân dùng kiếm. Oanh một tiếng, lăng đế từ bên cạnh bá hàn u bắn ra, vượt qua không gian, chớp mắt liền đến trên tần quân, tay phải nắm chặt bất bại kiếm. Hắn đồng dạng muốn cường thế đánh bại tần quân. Đế Giang đấu chiến thắng Phật và Chu Ma đại đế cùng ba chí tà đều lạnh lùng nhìn hắn. Tần quân cười khẩy rút kiếm ngăn trở. Bang một tiếng, Hồng Mông đế kiếm cùng với bất bại kiếm tấn công, hàn mang chóe hiện, lực trùng kích, hình thái có thể thấy được càn quét bát vương. Trong chốc lát, sắc mặt của lăng đế kịch biến, hộ khẩu phun huyết, thân thể run lên. Tuy bất bại kiếm là chí bảo của Hồng Mông thần linh, nhưng so với Hồng Mông đế kiếm mà nói thì vẫn còn kém. Dù sao Hồng Mông đế kiếm chính là đã trải qua thủy nguyên khí thối luyện vô số năm. Tay trái của tần quân chấn động, dùng lực đánh văng lăng đế ra ngoài. Ngay sau đó hắn thả người bay lên, vút tới cả trăm vạn trượng, giơ tay một kiếm, kiếm nhận chỉ thẳng vào lăng đế, không nói nhảm chút nào, pháp lực phun trào, thần thông đi theo được thi triển ra, thiên đế thần phạt. Đây là tần quân ở trong vô song chiến sở ngộ ra, lúc ấy trực tiếp đã vượt cấp diệt sát chí tôn vô địch. Oanh một tiếng, một đạo kiếm khí vĩ ngạn từ trong Hồng Mông đế kiếm phun ra, sau vô số năm cải tiến thì thiên đế thần phạt đã trở nên càng thêm kinh khủng. Liệt diễm kiếm khí của thiên đế thần phạt hóa thành hồng kiếm vạn trượng, cực đạo viêm hỏa nháy mắt hừng hực lên, ẩn chứa thời gian đại đạo, không gian đại đạo, sát phạt đại đạo, tốc độ cực nhanh, lực phá hoại cũng mạnh đến cực hạn. Lăng đế vừa ổn định thân hình thì thiên đế thần phạt liền bổ tới. Đây là... Lăng đế nghẹn họng nhìn chân chối, vừa định né tránh, nhưng ở dưới hảo vận đại đạo gia trì, thiên đế thần phạt lấy một quỹ tích quỷ dị bao phủ lấy hắn, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Các sinh linh còn chưa lấy lại tinh thần, bao gồm cả đấu chiến thắng Phật, Đế Giang, Chu Ma đại đế còn không kịp chuẩn bị. Vài giây sau, thành thần bảng phát sinh biến hóa, thiên đế thứ 17, lăng đế 18. Cả cuộc chiến đấu chỉ dùng có một chút xíu thời gian, thực sự chỉ quay là một cái nháy mắt. Lăng đế cứ thế mà bại sau. Sinh linh quan chiến giật mình tỉnh lại, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, linh hồn run rẩy. Thiên đế thần phạt so với thần thông mà lúc trước Cửu Cực Chí Cao đánh bại Minh đế, ẩn ước còn mạnh hơn một chút. Cửu Cực Chí Cao đang cùng Lý Họa Hồn chiến đấu cũng để ý tới thiên đế thần phạt vừa rồi, hắn cau mày, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Rõ ràng chỉ là tạo hóa thái hư tôn hậu kỳ, thế nhưng lại bộc phát ra chiến lực như vậy, đây chính là chỗ kinh khủng của thiên đế sao? Có nói thiên đế chỉ ngụy trang thành tạo hóa thái hư tôn đi, kỳ thực sớm đã là đại diễn thần chi. Liệt diễm kiếm khí của thiên đế thần phạt cấp tốc tiêu tán, lăng đế cùng bất bại kiếm cũng hiện thân. Thời khắc này lăng đế rơi vào kết cục như minh đế, chỉ còn lại có nguyên thần. Nếu không phải là tần quân không muốn giết hắn thì vừa rồi thiên đế thần phạt cũng đủ khiến hắn hồn phi phách tán. Quá môi của tần quân vảnh lên, dẫn theo Hồng Mông đế kiếm trở lại chí tôn cửu long ỷ mà ngồi xuống. Phảng phất nhi chỉ vừa đứng dậy thì chiến đấu liền kết thúc, lại ngồi xuống, mây trôi nước chảy. Bệ hạ mạnh thật, đấu chiến thắng Phật nhìn chăm chăm vào tần quân, cảm thán mà nói. Nguyên lai tưởng rằng hắn đã siêu việt tần quân, hiện tại xem ra còn chưa nhất định có thể thắng được tần quân nữa. Biểu lộ của Chu Ma Đại Đế cũng rất phức tạp, chỉ có Đế Giang là bình tĩnh, không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Lăng Đế cứ thế đứng trong hư không, mặt mũi đầy vẻ đắng chát. Át chủ bài của hắn còn chưa lộ ra thì hắn đã bại, thật đúng là mỉa mai. Bất quá thì hắn cũng không phải là không cam lòng. Nếu như đổi thành một người khác, vừa rồi Thiên Đế thần phạt đủ cho hắn vẫn lạc rồi. Thiên Đế đã lưu tình, hắn cũng không thể không nhớ ơn. Hồi vậy, Lăng Đế thở dài một tiếng, xoay người bay về bên cạnh Bá Hàn U. Tuy hắn còn có át chủ bài, nhưng tin tưởng là Thiên Đế cũng vậy. Bại là bại, hắn sẽ không vì mình mà kiếm cớ. Hoắc hoắc, tay phải của Cửu Cực Chí Quang quơ quơ một cây hắc bổng, tay trái bỗng dưng ngưng tụ thành một thanh quang nhận màu trắng ném ra ngoài, nhanh chóng kéo dài hóa thành trăm trượng. Đáng tiếc là mũi chân của Lý Họa Hồn xẹt qua dao sắc một quyền oanh tới. So với Cửu Cực Chí Cao thì thủ đoạn của Lý Họa Hồn lộ ra rất thiếu thốn, nhưng nhục thân của hắn cường đại, pháp lực thâm sâu, hai người đại chiến hồi lâu mà vẫn không làm đối phương bị thương. Tranh thủ thời gian liệu thương đi, đằng sau còn có ác chiến. Bá Hàn U liếc nhìn Lăng Đế trầm giọng nói, hắn cũng không có trào phúng Lăng Đế, bởi vì đổi lại là hắn thì cũng không nắm chắc có thể gánh vác được Thiên Đế thần phạt kia. Kiếm kia ban nãy đến nay trong đầu hắn chiếu lại cũng vẫn là kinh diễm tuyệt luân, không có một chút nào có thể gọi là dễ dàng cả. Liên quan tới Thiên Đế cùng Lăng Đế, trên thành thần bảng thứ tự thay đổi cũng bị vô số sinh linh phát giác ra. Thứ tự trên thành thần bảng thay đổi chỉ có thể là đơn đấu chiến thắng hoặc bị người ta khiêu chiến, cho nên lần này biến hóa đủ để chứng minh Thiên Đế mạnh hơn Lăng Đế là cái chắc. Lăng Đế lại thua Thiên Đế rồi sao? Ta cảm giác Thiên Đế có thể giết vào top 10. Bất bại đại đế mà lại yếu nhất như vậy, cũng không có vô địch giống như ta tưởng tượng. Nói nhảm, nhìn trong lịch sử thì có bao nhiêu bất bại đại đế cơ chứ? Thiên Đế tiếp theo sẽ khiêu chiến ai? Câu Đế à? Hay là Vũ Văn Thành Đô đây? Chư thiên vũ trụ, hỗn độn hồng mông đều đang đàm luận việc này. Đại tần thiên đình lại càng sôi trào. Thiên Đế tượng trưng cho đại tần thiên đình, bọn họ sao có thể không hưng phấn được đây? Cùng lúc đó thì một tòa thành to lớn đang bay về phía là Hồng Mông Bạch Thụ. Trên cửa lớn có treo to ba chữ Nhan Vương Điện, bút lực hùng hậu, ánh mắt vừa chạm đến phảng phất có thể cảm nhận vô số hung thú đang gầm thét, dữ tợn và đáng sợ. Nhan Vương Điện, thế lực siêu nhiên gần đây ở Đông Hồng Mông thanh danh vang dội, nương theo pháp lực cường đại của điện chủ Vũ Văn Thành Đô, Đông Hồng Mông chỉ có Tô Đế mới có thể tranh phong. Giờ phút này ở trong thành Vũ Văn Thành Đô cùng một đám cao tầng Nhan Vương Điện đang thương nghị sách lược chinh chiến ở Đông Hồng Mông. Muốn chiếm cứ Đông Hồng Mông thì Tô Đế Tông không thể không diệt trừ. Điện chủ cử thế vô địch, há là Tô Đế có thể so sánh. Tô Đế quá mạnh, Tô Đế Tông càng là ngộ hổ tàng long, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lần này tiến về Hồng Mông Bạch Thụ, thế tất sẽ gặp cường giả của Tô Đế Tông. Lăng Đế cũng gia nhập Tô Đế Tông rồi, chúng ta không thể coi thường. Các cao tầng của Nhan Vương Điện mồm năm miệng mười thảo luận. Vũ Văn Thành Đô trên người mặc hổ văn đại bào, nằm tựa trên ghế thủ tọa như đang nghỉ ngơi. Lúc này hắn khẽ nhíu mày, thấy được biến hóa của thành thần bảng. Hai chữ Thiên Đế để cho hắn có chút bất an. Dù sao Thiên Đế từng là thần linh sớm nhất, ngay cả Hồng Mông thần linh hiện nay cũng từng lấy hắn như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Cho dù tu vi lạc hậu thì dư uy vẫn còn. Không được, ta nhất định phải kiên định tiến niệm, ta tất thành thần. Lông mày của Vũ Văn Thành Đô giãn ra, nếu như tâm lý vẫn như cũ có bóng tối của Thiên Đế thì hắn làm sao mà thành thần cho được. Nghĩ xong hắn mở miệng hỏi, tốt rồi, chớ có ồn ào. Chờ ta chiến thắng Cửu Cực Chí Cao, Nhan Vương Điện thế tất lớn mạnh, đến lúc đó Đông Hồng Mông đối với chúng ta mà nói chỉ như lấy đồ trong túi thôi. Nghe vậy các cao tầng của Nhan Vương Điện nhao nhao gật đầu, bắt đầu tán dương Vũ Văn Thành Đô, pháp lực vô biên, thiên thu vạn đại, cái thế vô song. Vũ Văn Thành Đô cũng không có bực bội mà ngược lại có chút hưởng thụ. Bị phong ấn lâu như vậy, thời đại giao thế, hắn cần có những thanh âm như thế để đến tự an ủi mình. Thiên hạ người ta gọi là tự sướng đấy. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Tần Quân trong lòng phân phó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cửu Cực Chí Cao cùng với Lý Họa Hồn ở phương xa. Trong quá trình quan chiến, hắn dự định triệu hoán thần ma để bồi dưỡng một phen. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Hồng Quân, đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để Tần Quân nở nụ cười. Hồng Quân, thánh nhân chi sư, rốt cuộc được để chấm triệu hoán tới ngươi. Tuy cho đến ngày nay thì Hồng Quân đã không cách nào làm Tần Quân kinh hỉ nữa, nhưng tình hoài ở trong lòng hắn vẫn rất chờ mong. Điều ra bảng thuộc tính của Hồng Quân, Tần Quân phân phó trong lòng, hắn đối với thực lực của Hồng Quân trong thần thoại một mực hiếu kỳ. Hồng Quân, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận thánh nhân chi sư, đại đạo hiển hóa, tu vi thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, công pháp trảm tam thi chi pháp, thần thông khởi tử hồi sinh, âm dương điên đảo, trưởng thiên chi thuật, tử khí đông lai, hóa tượng hạ pháp thuật, tiên thiên nạp đạo pháp, nhất khí hóa tam thanh, nội y vũ trụ, điểm linh chi thuật, pháp bảo tạo hóa ngọc điệp, tử tiêu thần cung, đạo trần, thiên địa huyền hoàng khí, thuộc tính đặc thù, đại đạo khí vận, thân mang số mệnh, theo lấy thực lực tăng trưởng mà đề cao, đồng thời gia tăng khí vận cho chủ công, độ trung thành 60/100. Hồng công trống rỗng xuất hiện bên cạnh tần quân, tu vi thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ quán ở chỗ này căn bản không đáng nhắc tới, cho nên các sinh linh quan chiến không hề chú ý tới hắn, chỉ có đế giang đấu chiến thắng Phật, Chu Ma đại đế cách đó ghé mắt nhìn lại. Ừ, đấu chiến thắng Phật nhướng mày, đế giang lại càng động dung. Ở thời Hồng Hoang, Hồng Quân chính là đạo tổ, tương đương với tần quân xuyên Việt đến hỗn độn sơ khai, vượt lên trên tất cả chúng sinh. Tham kiến bệ hạ. Hồng Quân vung tay áo nhìn tần quân, xoay người hành lễ, không kiêu ngạo, không tự ti, biểu lộ tự nhiên, giống như một lão tiên xuất trần, tiên phong đạo cốt, mây trôi nước chảy. Hắn phảng phất như không kinh ngạc là vì sao mình xuất hiện ở đây vậy. Tần quân liếc nhìn hắn mỉm cười. Hồng Quân, cố gắng quan chiến đi, đừng bỏ lỡ cơ duyên. Đại diễn thần chi chiến đấu chính là thiên đạo chí thánh cảnh cả đời cũng không cách nào gặp phải, bởi vì thiên đạo chí thánh thì không có cách nào đi vào Hồng Mông, cho dù có gặp được cũng bị uy áp chiến đấu làm chết tại chỗ. Cũng may là có đám người tần quân bảo hộ cho nên Hồng Quân có thể bình yên vô sự mà quan chiến. Hồng Quân gật đầu, lực chú ý chuyển rời về hướng cửu cực chí cao và Lý Họa Hồn. Lý Họa Hồn đã mở ra thuộc tính đặc thù có ta vô địch, càng đánh càng cuồng, cùng với dáng vẻ bình thường đạm mạc phảng phất như hai người khác biệt. Tóc đen cuồng vũ như một con lệ ma. Mới đầu Hồng Quân còn có thể giữ vững bình tĩnh, rất nhanh liền động dung, thậm chí ngay cả cái miệng cũng vô thức mở lớn, lộ ra hai hàm răng giả. Chiến đấu kia đã phá vỡ đi thế giới quan của hắn, rung động linh hồn của hắn. Cho dù cách vô cùng xa thì khí thức chiến đấu cũng làm cho hắn sợ hãi. Mấu chốt nhất là thần thông của cửu cực chí cao, hắn hoàn toàn nhìn không hiểu, thậm chí không có cách nào dùng mắt mà nhìn. Đối với Hồng Quân thì tần quân rất có tâm bồi dưỡng, dù sao hắn xem như là tồn tại đỉnh phong trong thần thoại Hoa Hạ rồi, đoán chừng cũng chỉ có bàn cổ có thể nghiền ép hắn, còn có vị Dương Mi đạo nhân không biết hư thực kia nữa. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại có một ít cường giả thành danh chạy đến khiến cho tinh không trở nên náo nhiệt, nhưng không có người nào dám tới gần Hồng Mông Bạch Thụ, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Lý Họa Hồn cùng với cửu cực chí cao đã toàn thân đầu nhập chiến đấu, vô số hắc trụ trải rộng Hồng Mông Bạch Thụ, hình thành một cái lưới đen rắc rối mà phức tạp. Tần quân thấy như có điều suy nghĩ, đại diễn thần chi chiến đấu sử dụng pháp lực cùng với chúng sinh rõ ràng là khác biệt, cực kỳ biến hóa, thần thông thi triển ra phảng phất như có linh tính, điểm này hết sức thần kỳ. Đại diễn thần chi là tạo hóa khai phá phát triển thêm một bước. Tần quân liền ở một bên quan chiến một bên suy tư. Lại qua 7 ngày, Lý Họa Hồn cùng cửu cực chí cao vẫn đang đánh, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, nhưng không trở ngại đến lực chiến. Cùng lúc đó thì Lăng Đế, Minh Đế cũng lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Thân thanh bảng lại có biến hóa, một sinh linh bỗng cao giọng nói, dẫn tới đám sinh linh khác nhào nhào nhắm mắt lại. Tô Đế, thanh thân bảng top 6. Ái Tố Kiếm Quân, thân thanh bảng top 14. Oanh, toàn bộ tinh không như ông vỡ tổ, ở Hồng Mông hỗn độn còn lại cũng như vậy. Tô Đế đã giết vào trong top 10, thứ tự so với Lý Họa Hồn còn cùng Tôn Vận Mệnh còn cao hơn. Tô Đế lại là hắn, gia hỏa này quá trâu bò. Từ khi Tô Đế dương danh tựa hồ hắn chưa từng bại. Nói nhảm, Tô Đế là người tồn tại có hy vọng trở thành bất bại đại đế mà. Thiên tài, chấn cổ thước kim trên đời vô song, dưới đất không có. Tô Đế còn có thể tăng lên nữa sao? Thanh thần chiến mới mở ra chưa đến một năm mà. Toàn bộ sinh linh đều đang đàm luận về Tô Đế, cái tên này lần nữa gây rung động trong Hồng Mông hỗn độn. Tần quân cũng nhìn thấy thứ tự thanh thần bảng biến hóa, chỉ bất quá, biểu lộ của hắn có chút trêu tức. Thái Tố Kiếm Quân chính là phân thân của Thái Tố Thiên Quân, hắn biết quan hệ của Tô Đế cùng với Thái Tố Thiên Quân. Năm đó là hắn để cho Thái Tố Thiên Quân chiếu cố cho Tô Đế, nói không khoa trương thì Tô Đế là do tần quân một tay sáng tạo ra. Sở dĩ thiên phú của Tô Đế mạnh như vậy là bởi vì hắn không phải sinh linh hỗn độn, cũng không phải là sinh linh Hồng Mông, mà là thủy nguyên sinh linh. Ở thời kỳ hài nhi, liền đã được tần quân dùng thủy nguyên khí thối luyện linh hồn vô số năm, đã có được thần cơ, thậm chí có thể nói hắn cũng là Hồng Mông thần linh, chỉ là tu vi còn chưa đủ mà thôi. Xem ra, Tô Đế đã đạt được sự trợ giúp của Thái Tố Kiếm Quân rồi. Tần quân phỏng đoán đồng thời ác ý tưởng tượng, nếu như chính Heo Ha Tà Phật cùng Tô Đế biết được quan hệ lẫn nhau thì sẽ có tâm tình như thế nào đây? Tô Đế là ai mà lại lợi hại như vậy? ngay cả thần linh phân thân cũng có thể chiến thắng. Đấu chiến thắng Phật lẩm bẩm, Đế Giang thì nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân cùng Tô Đế quan hệ sớm đã ở Đại Tần Thiên Đình được truyền ra, hai người là bạn, Tô Đế còn từng nhiều lần trợ giúp Tần Quân. Hậu sinh khả úy, Chu Ma Đại Đế cảm khái nói, giờ khắc này hắn không thể không bội phục. Lúc này Nhàn Vương Điện cũng bay tới, Vũ Văn Thành Đô đứng trong thành trì ngóng nhìn Lý Họa Hồn cùng với Cửu Cực Chí Cao chiến đấu mà khẽ nhíu mày lại. Nguyên bản bọn hắn có thể sớm tới rồi, nhưng trên đường gặp được chút phiền phức mới chậm trễ thời gian. Ký tức của hắn còn có chút không ổn định, tựa hồ vừa trải qua chiến đấu. Nhàn Vương Điện đến rồi, đó là Vũ Văn Thành Đô. Có sinh linh cao giọng nói, ở Đông Hồng Mông thì Vũ Văn Thành Đô có uy vọng cực cao, thành tựu thanh thân bảng trong top 20, đủ để hắn không ai bì nổi. Tần Quân cũng cảm giác được Vũ Văn Thành Đô đến, nhưng hắn không quay đầu lại. Đế Giang thì cắn răng nghiến lợi nhìn Vũ Văn Thành Đô. Đấu chiến thắng Phật nhíu mày đồng dạng cũng khó chịu Vũ Văn Thành Đô. Theo hắn thấy thì hắn cùng Vũ Văn Thành Đô cùng Lục Ngô đều là do Tần Quân sáng tạo ra, nếu không thì sớm đã chết ngắc rồi. Vũ Văn Thành Đô không có tri ân đổ báo để hắn căm ghét cùng cực. Hử, giả vờ giả vịt. Chu Ma Đại Đế hử lạnh một tiếng, Hồng Quân cũng nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô cực kỳ ngạc nhiên. Ống. Đúng lúc này một tiếng gầm gừ từ phía sau Nhan Vương Thành truyền đến. Âm thanh rất to, rung động cả Hồng Mông. Toàn bộ sinh linh nhìn qua chỉ lấy một sinh linh mặt người thân hổ to lớn từ sâu trong tinh không lao nhanh mà đến. Hắn lại còn mọc ra 9 cái đuôi loạn vũ ở sau lưng như cái váy xòe hoa, quấy cho Hồng Mông nguyên khí cuồn cuộn, khí thế cường đại, rất có vĩ thế có thể phá tan cả Hồng Mông. Tần Quân nheo mắt lại, trong nháy mắt đã nhận ra thân phận của đối phương, Lục Ngô, là một trong 3 cái thần ma hắn ở thời kỳ Hồng Mông triệu hoán ra. Đồng thời Lục Ngô ở trên thành thần bảng cũng xếp hạng thứ 16, hiện tại vừa vặn đứng trước Tần Quân. Tới thật khéo à, vừa vặn làm đá kê chân cho chẫm. Tần Quân nhếch miệng cười lạnh. Vũ Văn Thành Đô liếc mắt nhìn qua hử nhẹ một tiếng, rõ ràng là cùng với Lục Ngô không hợp nhau. Gia hỏa này náo nhiệt gì cũng muốn tham gia, thật là phiền phức. Vũ Văn Thành Đô lẩm bẩm, lúc trước hắn cùng với Lục Ngô chiến một trận cho nên mới làm trễ nải thời gian. Song phương rất nhanh liền đi tới biên giới thì dừng lại, nếu lại tới gần nữa sẽ bị Cửu Cực Chí Cao cùng Lý Họa Hồn chiến đấu tác động tới. Lục Ngô co thân thể lại rất nhanh biến hóa thành cao trăm trượng, y thế vẫn hùng mãnh như cũ, để cho người ta không dám đối mặt. Hai nghiệt chứng, bệ hạ đây còn không mau tới bái. Đấu chiến thắng Phật phẫn nộ quát vang trong Hồng Mông, dẫn tới sinh linh nhất tề quay đầu. Vũ Văn Thành Đô cùng Lục Ngô cũng vậy, chỉ bất quá là sắc mặt bọn chúng rất khó coi. Ánh mắt của Vũ Văn Thành Đô cùng Lục Ngô đều nhìn về phía Tần Quân, cái trước thì sắc mặt âm tình biến ảo, cái sau cắn răng bay về phía Tần Quân. Một màn này để cho các sinh linh quan chiến miên man bất định. Có nói Vũ Văn Thành Đô và Lục Ngô cùng Thiên Đế có quan hệ gì không muốn người ta biết tới. Lục Ngô rất nhanh đi tới trước bang cái chí tà. Các chí tà nhìn nó gào thét khiến Lục Ngô dừng lại, nó cũng không phải là sợ, chỉ sợ là cùng Tần Quân nổi lên tranh chấp mà thôi. Lục Ngô tham kiến Thiên Đế bệ hạ. Lục Ngô làm ra tư thế quỳ bái. Tần Quân cũng không nhìn hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn nhớ chấm sao? Từ trước tới giờ không dám quên, Lục Ngô trả lời ngữ khí có chút xấu hổ. Đấu chiến thắng Phật hử lạnh nói, vậy thì vì sao ngươi không sớm tới mà bái kiến bệ hạ? Ngươi thì sao? Nếu như không phải đồ nhi của ngươi bị bắt, chỉ sợ ngươi cũng không đến. Lục Ngô sợ Tần Quân nhưng không sợ đấu chiến thắng Phật liền phản bác. Đấu chiến thắng Phật sầm mặt nói, hiện tại ta đang hiệu lực cho bệ hạ. Ta cũng có thể, Lục Ngô hử lạnh. Hắn không ưa nhất là đấu chiến thắng Phật kiêu ngạo, ngay cả đồ đệ chính hoa tà Phật của đấu chiến thắng Phật cũng là như thế. Từ trước tới giờ không để bất luận kẻ nào vào mắt, phảng phất như bọn hắn mới là tồn tại cường đại nhất Hồng Mông vậy. Lục Ngô. Hồng Quân thì thầm một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn qua Lục Ngô. Làm Côn Luân Sơn thần thú thì Hồng Quân tự nhiên có biết Lục Ngô, đáng tiếc Lục Ngô lại không nhớ ra hắn. Tần Quân chậm rãi đứng dậy nhìn Lục Ngô mà nói, chấm mặc kệ người có lý do gì, cùng chấm chiến một trận. Nếu như người có thể thắng được chấm, chuyện cũ bỏ qua, nếu như người bại, chấm muốn người chết. Hắn tận lực gần từng chữ như hàn phong chui vào tâm của Lục Ngô, làm những sinh linh khác cũng xôn xao. Thiên Đế bức Lục Ngô tử chiến sau. Lục Ngô cũng không phải là lương thiện, thanh thân bảng top thứ 16, cường đại đến cực điểm. Thiên Đế đây là điên rồi sao? Xem ra Thiên Đế cùng Lục Ngô là chỗ quen biết cũ, hơn nữa Lục Ngô còn là thuộc hạ của Thiên Đế. Cái này đặc sắc rồi, lại là trong top 20 trên thành thần bảng chiến với nhau. Thiên Đế thật ngông cuồng. Thiên Đế cảm thấy đánh bại được Lăng Đế thì liền có thể chiến thắng Lục Ngô sao? Lục Ngô là Hồng Hông tổ thú, vạn thú chi chủ à? Các sinh linh thảo luận, kết quả lâu như vậy Lý Hòa Hồn cùng Kiểu Cực chí đấu, chí cao. Chiến đấu đã để cho bọn họ nhìn chán rồi, hiện tại lại có mâu thuẫn mới xuất hiện, bọn họ tự nhiên hưng phấn để xem kịch. Lục Ngô sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Quân lại yêu cầu như thế. Bệ hạ, ngài nghe ta giải thích đã. Lục Ngô vội vàng nói, cũng không phải nó e ngại thực lực của Tần Quân, chỉ là không muốn cùng Tần Quân náo đến tách ra thôi. Nhưng lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Dốc toàn lực đến chiến một trận đi, nếu người không sống được đâu. Tần Quân khoát tay nói, sở dĩ nói vậy cũng không phải hắn hận Lục Ngô, chỉ là không muốn cho Lục Ngô lưu thủ. Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Lục Ngô để cho thứ tự của mình trên thành thần bảng tiếp tục tăng lên. Nghe vậy Lục Ngô hít sâu một hơi, hắn nghe ra vẻ kiên quyết trong giọng nói của Tần Quân, hiểu là có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sau lưng nó Cửu Vĩ liền lay động, một tầng liệt diễm màu trắng bắt đầu bám trên lông. Nó nhìn chằm chằm vào Tần Quân bắt đầu gào thét lao tới, tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong lòng nó cũng có chỗ nổi nóng, cho rằng Tần Quân quá mức bá đạo. Bắt đầu đi. Tần Quân không nói nhảm nhiều, ném lại một câu rồi lao thẳng tới trước người Lục Ngô, tốc độ nhanh đến để đồng tử của Lục Ngô co rút lại. Oanh, Tần Quân vỗ ra một trường, pháp lực vô thượng hóa thành hỏa trường, đánh văng Lục Ngô cao trăm trượng ra ngoài. Tần Quân lao xét theo sau, cùng với bọn người đấu chiến thắng Phật và Đế Giang kéo dài khoảng cách. Vũ Văn Thành Đô nhíu mày, Tần Quân bày ra khí tức để hắn cảm thấy nguy hiểm. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác mình đã đánh giá thấp Tần Quân. Lại nhìn Đế Giang và đấu chiến thắng Phật cùng Chu Ma Đại Đế cùng ba con chí tà, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an mãnh liệt. Hồng Mông Bạch Thụ chiến sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống để hắn không nghĩ tới. Lục Ngô thân hình ổn định lại, lắc lắc cái đầu bị Tần Quân đánh bay, để nó cảm giác rất mất mặt. Nó cũng gào lên giận dữ một tiếng, chín cái đuôi sau lưng bỗng thẳng tắp chỉ về hướng Tần Quân như những mũi thương. Hưu, lôi nhận, phong nhận, thủy tiễn, thổ thứ, kim kiếm giống như những cơn mưa to hướng thẳng về Tần Quân, thế công to lớn lại thêm khoảng cách song phương khá gần. Mắt thấy Tần Quân liền bị bao phủ thì từng cái đế viêm long khí từ cơ thể hắn gào thét mà ra, cùng với ngũ hành thần thông của Lục Ngô va chạm với nhau. Oanh, những tiếng nổ mạnh liên tiếp bạo phát, ánh sáng lóng lánh cả Hồng Mông, toàn bộ sinh linh đều đưa lực chú ý từ chỗ Lý Họa Hồn và Cửu Cực Chí Cao mà chuyển rời qua bên này. Nhìn tư thế của Lý Họa Hồn cùng Cửu Cực Chí Cao thì trong thời gian ngắn hẳn là không có kết quả, cho nên họ càng hiếu kỳ Thiên Đế cùng với Lục Ngô ai sẽ thắng. Tần Quân lật tay lấy ra Hồng Mông Đế Kiếm, cực đạo viêm hỏa quấn quanh lưỡi kiếm, khiến Hồng Mông Đế Kiếm bắt đầu rung lên. Lại là cái đạo thần thông kia. Lăng Đế hô hấp dồn dập, lúc trước Thiên Đế thần phạt để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, cô huy năng hủy diệt kia để hắn đến nay vẫn còn sợ hãi. Bá Hàn U ở bên cạnh nhau mắt lại, hắn cũng muốn mở mang kiến thức về Thiên Đế thần phạt một chút, ý đồ kiếm được sơ hở của nó. Lục Ngô không biết Thiên Đế thần phạt, nghĩ mình tu vi mạnh mẽ không sợ hãi chút nào, trong miệng ngưng tụ ra cường quang muốn thi triển đại thần thông. Oanh, Tần Quân bỗng nhiên đâm ra một kiếm, Thiên Đế thần phạt đi theo được thôi động, khí liệt diễm cường đại giết ra. Lục Ngô trừng to mắt, còn chưa kịp phản ứng thì kiếm khí liệt diễm đã bao phủ toàn thân. Liệt diễm kiếm khí ẩn chứa cả không gian đại đạo và thời gian đại đạo, ngoài ra còn có sát phạt đại đạo, hảo vận đại đạo, liệt diễm đại đạo, thể hiện ra sự khủng bố của mình. Tất cả sinh linh quan chiến há hốc mồm, một kiếm này so với lúc trước càng thêm khủng bố. Biểu lộ của Lăng Đế cũng co lại, Bá Hàn U thì sửng sốt, đây là thần thông gì? Vũ Văn Thành Đô trừng to mắt, ngay cả hắn cũng không cách nào nhìn thấu được Thiên Đế thần phạt. Cùng lúc đó thứ tự trên thần thành bảng lần nữa biến hóa, Thiên Đế thứ 16, Lục Ngô 17. Ê, các sinh linh đều hít vào một hơi khí lạnh, Thiên Đế lại thắng rồi. Vẫn như cũ là thắng vô cùng nhẹ nhõm, lấy ưu thế tuyệt đối để áp đảo Lịch Nhân. Tần Quân thu kiếm, liệt diễn kiếm đi theo đó tiêu tán. Nguyên thần của Lục Ngô đứng ngẩn người run rẩy, hoàn toàn không thể tin mình lại bại. Tim của nó vẫn còn hoảng sợ, vừa rồi trong nháy mắt đó nó cảm giác mình chết chắc rồi. Nó thật lâu rồi không cảm nhận được cái loại tuyệt vọng này. Chấm tha thứ cho người, ngày sau hiệu lực cho thật tốt. Tần Quân thu lại Hồng Mông Đế Kiếm và thần thoại không gian, nhìn Lục Ngô cười nói. Nói xong hắn còn liếc nhìn Vũ Văn Thành Đô một cái. Cái này làm cho Vũ Văn Thành Đô dùng mình vội vàng cúi đầu. Tràng cảnh lúc Hồng Mông sơ khai phảng phất như tái hiện. Lòng kinh sợ đối với Tần Quân không cách nào ngăn chặn lại sinh ra. Trở lại trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, Đế Giang liền chúc mừng. Chúc mừng bệ hạ trên thành thần bảng lại tiến thêm một bước. Đấu chiến thắng Phật cùng Chu Ma Đại Đế lâm vào hoảng hốt. Bọn họ cùng với Lục Ngô chênh lệch không lớn. Ngay cả Lục Ngô cũng bị Tần Quân nhẹ nhõm đánh bại. Tần Quân rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Tính không được là cái gì cả. Tần Quân lắc đầu cười nói, cho dù leo lên thành thần bảng top 1 thì hắn cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, có cái gì đâu mà phải chúc mừng. Ta thua rồi, thân thể Lục Ngô run rẩy lẩm bẩm, nếu như vừa rồi Tần Quân thêm chút sức thì nguyên thần hắn sẽ tiêu tán, lâm vào vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không có ngày luân hồi. Các sinh linh cũng đang thảo luận, thiên đế thần phạt vừa rồi thực sự là quá kinh diễm, rất khó tưởng tượng khi mà chính diện đối mặt với thiên đế thần phạt sẽ là một trải nghiệm kinh dị cỡ nào. Rồi chiến thắng Phật nhìn quanh nói, còn không mau tới đây. Lục Ngô giật mình tỉnh lại, nghe ý tứ của Tần Quân thì rõ ràng là định bỏ qua chuyện cũ, nó đương nhiên sẽ không hờn dỗi mà bỏ đi. Đã từng là chí cao thần linh, lại một lần nữa trở về. Vừa nghĩ như thế, Lục Ngô càng thêm hưng phấn, vẫn nuốt khi nhục thân bị hủy cũng theo đó mà tiêu tán. Nó đã thật lâu không thể đột phá, có lẽ đi theo Tần Quân sẽ được nâng cao thêm một bước. Nó đi tới trước ba đại chí tả cung kính nằm sấp xuống. Đà tạ bệ hạ tha thứ cho thuộc hạ bất kính. Thần thần bảng rớt xuống một vị trí đối với nó mà nói chẳng có gì to tát. Nó tin rằng cường giả trước mắt cũng sẽ bị Tần Quân lần lượt đạp xuống thôi. Tần Quân nhẹ giọng nói, đi qua một bên, đừng có cản trở tầm nhìn của trẫm. Tuân lệnh. Lục Ngô hấp tấp bay đến bên cạnh hư không ma. Ông Quân thì đứng sau lưng Tần Quân hít vào một hơi. Nếu như Tần Quân xem xét độ trung thành của hắn sẽ phát hiện độ trung thành đã tăng từ 60 lên 70. Chiến đấu vừa rồi đã để cho Hồng Quân tin phục. Để hắn đối với Tần Quân lại càng thêm hiếu kỳ, Tần Quân rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng cái phần đọc truyện hôm nay đây lại anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả xóm, bye bye mọi người.